Chương 248, há lại viết không có quần áo. Cùng tử đồng bào. Thải Vân Thành một trận chiến này. Toàn cầu người chơi đều ở đây quan sát. Nhân loại, Hắc, Đại Dương, Ấn Độ, E Lục Quốc. Mắt thấy kinh khủng như vậy ma vật quân đoàn, hầu như trong nháy mắt, tiểu ra hiện tại Thải Vân Thành chu vi, đem Thải Vân Thành bao bọc vây quanh. Hơn nữa từ trọng trang đến mềm trang bị, từ không chiến đến công thành xe, lại còn có bờ UFF cổ đỏ thú. Như vậy bố cục hợp lý ma vật quân đoàn, đơn giản là trước đây chưa từng gặp, vẹn vẹn là tức thì truyền tống như vậy lượng lớn ma vật năng lực, cũng đã viễn siêu hết thể ngoạn gia nhận thức. Bọn họ lần đầu tiên phát hiện, thì ra ma vật, cũng không nếu muốn tựa nở dê bên trong ngu xuẩn như vậy thì ra cái tòa này nhìn như bền chắc không thể gãy Thải Vân Thành, kỳ thực đã tràn ngập nguy cơ toàn bộ ước quốc khu phục vụ, trời ưu ám. Thế giới tần đạo, lục quốc rơi vào cuồng hoan thiên chiếu đại thần ở trên ta độ biên hạo nhị hoàn hảo không có mổ bụng tự sát. Thắng lợi tới đột nhiên như thế, ta đã cảm động đến muốn khóc diệt quốc gia của ta chủ lực hạm đội thì như thế nào Thải Vân Thành khó giữ được, ngươi chiến thần công hội liền căn cơ cũng không có, lấy cái gì theo chúng ta quốc hao tổn nói rất đúng không có chiến hạm, chúng ta có thể tiếp tục tạo. Ngươi mãng phu không có Thải Vân Thành, buôn bán trên biển lại bị bỏ dở, nhưng ngươi là con rồng, cũng phải cho ta long du nước cạn bị hà đùa giỡn khao y trên lầu Ấn Độ huynh đệ, cái này tục ngữ không thể như thế dùng, chúng ta không phải tôm thép. Là vĩnh viễn không khuất phục với tà ác chính nghĩa chiến sĩ ai nha, đột nhiên cảm giác thật dễ dàng a, sớm biết có mạnh mẽ như vậy ma vật quân đoàn, chúng ta còn làm cái gì tiên phát chế nhân. Kaka ta hiện tại ngồi ở trong tiểu quan Nio, ngồi xem Thải Vân Thành đỉnh trệ lúc, chính là chúng ta cưỡng bức bảy quốc khu phục vụ đầu hàng ngày giờ này khắc này, nhìn như đối mặt mạt nhật một dạng Thải Vân Thành, liền bảy quốc khu phục vụ người chơi, đối mặt lục quốc trào phúng cùng chế ngạo, cũng trầm mặc. Vì sao quốc gia của ta khu phục vụ như vậy nhiều tai nạn nước ngoài một lần ma vật công thành cũng không có, Thải Vân Thành liên tục gặp hai lần tập kích, hay là đang quốc chiến làm như thời khắc mấu chốt này ai, nguyên bản chiến thần công hội cái kia một hồi hải chiến, hoàn toàn có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, tiêu diệt hết thể lục quốc hạm đội, một lần hành động cưỡng bức lục quốc đầu hàng cắt đất đền tiền, hiện tại sẽ không có chiến thần ở, có chiến thần định luật ở, Thải Vân Thành định sẽ không đình trệ chiến thần là chúng ta quốc khu phục vụ tinh thần đồ đằng. Thải Vân Thành càng là chúng tạt quốc khu phục vụ ngạo thị toàn cầu tượng trưng 3 ngày đình trệ, hậu quả khó có thể tưởng tượng Thải Vân Thành trên tường thành. Mấy triệu người chơi đối mặt kinh khủng ma vật quân đoàn, nhìn thế giới tần đạo hơn mấy tử nghiêng về một phía bi quan bình luận, sĩ khí xuống tới băng điểm. Đột nhiên, một đạo hơi lộ ra mảnh mai thanh âm, đột nhiên vang lên. Là hổ đầu lai sở trệ ảm nhân khí nữ chủ ba quá chỉ thấy nàng cười ở một đầu khả ái tiểu mã câu bên trên, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, lấy dũng khí. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, một mảnh trước nay chưa có nghiêm nghị màu sắc, dùng hết lực khí toàn thân hô lớn, các huynh đệ tỉ muội, toàn thế giới đều ở đây xem chúng ta, lẽ nào chúng ta liền lấy cái này mặt mũi, đi túi đầu tiếp thu bọn họ chê cười sao? Tiêm Tiêm Tố Thủ chỉ đứng ở trên cổng thành đạo kiêu ngạo nghệ thân ảnh, hô lớn, chiến thần. Ở chiến thần công hội ở Thải Vân Thành không ngã chúng ta có lý do gì như vậy để biểu ta chỉ là một gã sở trệ a mẹ, ta không phải là cái gì chức nghiệp người chơi, cũng không có siêu phàm kỹ thuật. Càng không có cái kia vinh hạnh gia nhập vào chiến thần công hội, nhưng là ta trải qua lần đầu tiên ma vật công thành, ta chỉ biết, Thải Vân Thành, có chiến thần ở, liền vĩnh viễn sẽ không ngược lại bởi vì chiến thần, không thể chiến thắng bởi vì chúng ta, chiến thần cùng tồn tại hô gió to thổi qua, trên tường thành, toàn trường vắng vẻ. Quan sát lai sở trệ ảm khán giả, đồng dạng là lần thứ hai, ở nơi này bình thường tùy tiện. Sở ý khinh thường khả ái nữ chủ bá trên người, cư nhiên chứng kiến như vậy dũng cảm một mặt. Mọi người trầm mặc. Ngay sau đó, Thải Vân trên tường thành. Mấy triệu người chơi, không hẹn mà cùng nhìn phía thành lâu, nhìn phía đạo kia ngạo nghệ thế chân vạc thân ảnh. Đạo thân ảnh kia, phảng phất có chủng vô hình ma lực một dạng, dần dần cảm hóa bọn họ, kích thích ra trong lồng ngực nhiệt huyết. Mấy triệu người chơi, đông nhiên buộc phát ra hoanh bạo hướng cùng chiến thần cùng tồn tại bọn ta, không thể chiến thắng thanh âm vang tận mây xanh mấy trăm ngàn mục sư, tự phát đứng ở bên thành tường, đứng ở chiến đấu chức nghiệp người chơi phía sau. Bắt đầu vịnh sướng bọn họ dành gì ấy, kỹ năng một thần phạt hành khúc lúc đầu không có quần áo cùng tử đồng bào. Vương với khởi binh, tu ta qua mâu, cùng tử cùng thù há lại viết không có quần áo cùng tử cùng trạch. Vương với khởi binh, tu ta mâu kích, cùng tử giai làm lúc đầu không có quần áo cùng tử cùng thường. Vương với khởi binh, tu ta giáp binh, cùng tử giai hành cổ xưa thương mang âm điệu, gia nhập vờ ả o z quốc tiền tần thơ ca, đúng là như vậy phối hợp, như vậy phân chấn lòng người. Một cỗ bi tráng. Rồi lại xuất phát ra vô cùng tâm huyết dũng cảm tình, xông lên Thải Vân Thành hết thể người chơi trong lòng. Ở chỗ này thần phạt hành khúc bờ UFF phía dưới, hết thể đơn vị chiến đấu công kích tăng 215%, tốc độ đánh tăng 25%. Chiến sĩ nhóm phát sinh giống giận, pháp sư môn cao giọng ngâm sướng, cung tiễn thủ gắt gao kéo ra dây cung đối mặt cùng tường thành một dạng cao lớn bỉ mông cự thú đối mặt thân dài 600 mét băng xương cự long bọn họ, không sợ hãi bọn họ, khát vọng liều mạng tử vong chiến ùng ùng tựa hồ đang đáp lại các người chơi giống giận. Hết thảy ma vật, hầu như ở cùng thời khắc đó phát động công kích. Đông đông đông bỉ mông cự thú uy vũ cao mấy trăm thước lớn che trời cổ mục, ầm ầm nện ở trên tường thành, đem trọn tòa thành tường đều chấn được rung động. Trên đỉnh đầu trên trăm đầu băng xương cự long, ở cùng thời khắc đó, điên cuồng hét lên, phụt lên xuất ra đạo đạo kéo hơn 500 thước cực hàn thổ tức vị răng rắc cực hàn đi hệ tờ hơi thở bị tháp phòng ngự thất thải quang quay vo nở dê ngăn trở, lại bị lập tức bổ sung một tầng băng thật dày xương. Loại này xen vào ở giữa co và không năng lượng lô ống kính, cư nhiên đều bị băng xương cự long cực hàn thổ tức đông lại ngay sau đó, khoảng cách thải vân thành 1 km bên ngoài hơn vạn đài ma diễm xe bắn đá, ở cao 10 mét lớn ma giáp cự nhân dưới thao tác. Dầm dầm dầm từng đạo mang theo hừng hực ma diễm đá lớn, gào thét mà đến. Trên không trung lôi ra một đường thật dài vi diễm sau đó, ầm ầm nện ở trên tường thành, nện ở thất thải quang quay vo nở dê bên trên. Hơn vạn nói ma diễm đá lớn, đại bộ phận đều bị cao lớn tường thành ngăn trở hỏa. Có 1/10, nện ở thất thải quang vòng lên. Mà trong 1/10 này, ngoại trừ đại bộ phận bị lô ông kính bắn ngược bên ngoài, trong đó lại có 1/10, vừa vặn nện ở bị cực hàn thổ tức đông lạnh trô ở AA phảng phất thủy tinh nghiền nát một dạng. Bị đông lại thất thải quang quay vo nở dê, dĩ nhiên trực tiếp đã bị ma diễm đá lớn đập phá. Đường kính mười mấy thước ma diễm đá lớn, đập ầm ầm ở trên tường thành, ngay lập tức sẽ là mấy trăm tên người chơi bị đập thành thịt bọn. Ngay sau đó, bên thành tường xếp mà lên vô số tinh anh ma vật, thừa này cơ hội, đặt lên 400m cao tường thành, từ phá toái thất thải quang trong vòng 3 nhảy xuống, phát sinh dữ tợn gào thét, đánh về phía chung quanh người chơi.